Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, nam nhân quá mạnh cũng không tiện. Là, Patty mặc dù có chút kinh ngạc cùng kinh hoàng nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận, ta tìm tới Tô Thánh thỉnh cầu hắn giúp ta tìm đến Mark Madden sau đó một thương giết hắn. Hiện tại ta đã là Tô Thánh người. Ta tới, làm từ trước, nếu như ngươi muốn bắt ta mà nói tùy thời đều có thể. Bắt nàng, dưới tình huống bình thường dâu Wes tuyệt đối sẽ làm như vậy. Tuy nhiên hắn sẽ vì Patty lựa chọn mà tiếc hận nhưng hắn sẽ không thiên vị. Nhưng dính đến Tô Thánh dâu Wes liền không có cái kia lực lượng. Do dự chốc lát, dâu Wes nói, ngươi đi làm từ trước, a. Chờ ta tìm tới chứng cứ ta sẽ bắt ngươi. Tạ ơn, Patty cảm tạ nói một tiếng quay người rời đi. Từ chức thủ tục làm rất nhanh. Dù sao nàng một lòng muốn từ chức cũng không có gì cần do dự. Từ cục cảnh sát rời đi. Patty thở dài ra một hơi hồi nhà trọ. Trong căn hộ Tô Thánh đã không có ở đây. Hắn cùng Patty trước sau chân đi ra ngoài. Đầu tiên là đem protege hào lái về Central City biệt thự nhìn thoáng qua Aquager Lorena tình huống. Thương thế ổn định nhưng vẫn chưa có tỉnh lại. Trước đó Stepnup một quyền kia xác thực tổn thương rất nặng. Để Jun Moon đi tới biệt thự ở tạm phụ trách Phao Phao Cà Phê. Tô Thánh đi phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, Lena Lauter cùng Caitlin Snow đang nghiên cứu Black Kryptonite. Tô Thánh đơn giản hỏi tiến triển cũng không có quá mức chú ý. Black Kryptonite thứ này muốn đối với nhân loại có tác dụng đoán chừng phải nghiên cứu một trận. Đến trạng vạng tối Tô Thánh mới nhớ cho Patty phát cái tin tức nói ra địa chỉ để cho nàng tới. Trong màn đêm, trong phòng khách lộ ra khá là náo nhiệt cùng chen chúc. Tô Thánh nằm ngang trên ghế salon, đầu gối lên siêu Specter Lori chân. Chân khoác lên Patty trên đùi, Jun Moon cùng Samantha ngồi ở cạnh ghế salon trên mặt thảm. Mỗi người mùi thơm cơ thể hoặc là mùi nước hoa khác biệt. Nhưng trộn chung lại không để Tô Thánh cảm thấy khó chịu. Trong TV phát hình điểm nóng tin tức nhưng lại không có gì đáng giá đặc biệt chú ý. Không biết ai đánh trước cái ngáp, phảng phất sẽ truyền nhiễm một dạng liên tiếp đánh lên ngáp. Buồn ngủ rồi đều đi ngủ đi. Tô Thánh lười biếng nói một tiếng đứng dậy. Đám người lại không có lập tức rời đi. Patty, Jun Moon, các ngươi đi phòng ta ngủ. Tắm rửa xong trực tiếp tới. Tô Thánh nói một tiếng đứng dậy trở về phòng. Những người khác liếc nhìn nhau riêng phần mình hành động. Patty tắm rửa xong tới trước Tô Thánh căn phòng. Tô Thánh cũng không cái gì hảo khách khí. Trong chốc lát Jun Moon cũng tới. Tuy nhiên Jun Moon so Patty sớm một chút, nhưng kỳ thật nàng đối với chuyện này giác quan nhưng không có Patty tốt như vậy. Dù sao lúc trước Tô Thánh là cắm thẳng. Bất quá Tô Thánh gần nhất hai người cùng một chỗ thời điểm càng ngày càng nhiều. Thao túng có thể nói là xe nhẹ đường quen, chẳng những không có lật xe ngược lại còn cảm thấy chưa đủ. Cho nên ngày thứ hai lên Lori cũng gia nhập cái trận doanh này. Tô Thánh coi như không cần cố ý thi triển năng lực gì. Hắn bây giờ tố chất thân thể cũng là phi thường kinh người. Muốn nhường hắn triệt triệt để tận hứng. Chiến thuật biển người đều vô dụng. Cho rằng như vậy qua vài ngày. Tô Thánh nhìn về phía Samantha ánh mắt liền biến không quá giống nhau. Nói như thế nào đây? Nếu như bắt đầu không có ý định tận hứng cái kia thì cũng thôi đi. Thật đơn giản, nhưng loại này không trên không dưới cảm giác mới là khó chịu nhất. Thế nào? Nhìn thấy Tô Thánh nhìn mình, Samantha còn cho là mình có vấn đề gì đây? Tô Thánh khẽ lắc đầu trực tiếp đem Ren kiếm đi ra. Samantha thần sắc đầu tiên là biến đổi, trong thân thể tế bào trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Trực tiếp từ nhân loại bình thường chuyển hóa thành Kryptonian thể chất. Chủ nhân, Ren vừa ra tới liền sấm rền gió cuốn quỳ một chân trên đất. Tô Thánh gật gật đầu mang theo Ren trực tiếp đi gian phòng. Phanh phanh phanh phanh, thanh âm kéo dài hơn một giờ, chỉ nghe thấy Tô Thánh tiếng gọi ầm ĩ. Lori, Patty, Jun Moon, tới đây cho ta, lại là một giờ. Tô Thánh nằm ở ngổn ngang trung nữ bên người, trên mặt cuối cùng là lộ ra vui sướng thần sắc. Mẹ nó, về sau hay là đem gối ôm dùng chung với nhau tương đối tốt à? Tô Thánh thầm nói một câu, ngủ thật say. Kỳ thật Tô Thánh phương diện này cũng không mãnh liệt, mấy ngày ấy không làm cũng không cái gì, ngẫu nhiên đơn giản làm một lần cũng không có ảnh hưởng. Nhưng không trên không dưới nghẹn quá lâu, ngẫu nhiên vẫn còn cần thật tốt phóng thích thả ra, cho rằng như vậy không sai biệt lắm lại qua một tuần lễ tả hữu. Tô Thánh mới nhớ đem Patty cùng Samantha ảnh chụp đã treo ở phòng cất giữ trên tường. Tính danh, Patty Spivert, danh hiệu, không số hiệu, 21, đến từ niên đại, năm 2015, địa điểm, Earth 1, Central City. Tính danh, Samantha Arias, danh hiệu, Rain, số hiệu, 22, đến từ niên đại, năm 2015, địa điểm, Earth 38, National City. Hai người bọn họ ảnh chụp phía trước theo thứ tự là Catwoman cùng Poison Ivy. Bất chi bất giác đã dùng qua gối ôm số lượng đã đạt tới 22 cái. Mà vách tường không gian cũng ẩn ẩn có chút không đủ dùng. Tô Thánh dùng thu nhỏ chùm sáng đem ảnh chụp kích thước thu nhỏ dành ra chút địa phương, sau lại đột nhiên nhận được Indigo Lantern Indigo một tin tức tìm tới Book of the Black. Chỉ là tình huống có chút biến hóa. Indigo một không cách nào đem Book of the Black mang về, cần Tô Thánh tự mình đi một chuyến. Samantha, Tô Thánh từ protege hào bên trên xuống tới hô một tiếng. Samantha rất nhanh đi tới. Để Rain đi ra đi với ta một chuyến. Samantha thần sắc biến đổi. Không bao lâu trên người đã xuất hiện đồng phục màu đen. Đại đại chữ, Thánh, huy hiệu cùng áo choàng. Bờ môi hơi hơi biến thành màu đen, tóc ghim lên, bịt mắt một vùng, cho người ta một loại hung ác tà ác khí chất. Tô Thánh ôm lấy Rain eo định vị đến Indigo một vị trí tiếp theo, trực tiếp dùng thải hồng sắc quang truyền tống giây lát rời qua. Oanh, tinh tế bên trong một tinh cầu khác, Tô Thánh mang theo Rain đột nhiên xuất hiện. Cái này nhìn tựa hồ là một cái mật thất. Một cái so giường lớn còn muốn lớn hơn, còn muốn cao hắc sắc chi thư hoành để dưới đất, có 7 cái đồ trống, thạch đầu hiện lên hình quạt vây quyển sách này, từng cái trên tảng đá đều có một căn xiềng xích đem hắc sắc chi thư một mực khóa lại. Chủ nhân, Indigo một đi tới thấp giọng giải thích lên, 7 căn này cột đá biểu tượng 7 loại màu sắc emotional spectrum. Bên trong ẩn chứa tình cảm năng lượng dùng hết khóa lại Book of the Black. Indigo một thử một cái không thể thành công liền không có vọng động. Dù sao Book of the Black tượng trưng Black Lantern Core. Indigo một đối với Black Lantern Core thực lực vẫn là vô cùng hiểu rõ. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể thông chi Tô Thánh, nhường hắn tự mình tới một chuyến. P.S. Sợ mọi người không ấn tượng cho nên tiểu thuyết một lần. Samantha cũng chính là Rain, tuy nhiên văn chung bút mực không nhiều. Nhưng thực tế nàng thế nhưng là Supergirl Season 3 đại boss. Đó là có thể vượt qua Kryptonian nhược điểm hơn nữa béo Supergirl nhân vật hung ác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.